Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tới từ văn sao công phản kích. Ban đầu, mỗi một quyển sách chỗ bình luận chuyện, đều là cung cấp cho ưa thích quyển sách này các bạn đọc thảo luận giao lưu dùng. Mọi người thỉnh thoảng cũng sẽ đi thảo luận một chút, kế tiếp kịch tình sẽ như thế nào phát triển. Nếu là vạn không cẩn thận đoán chúng kịch tình phát triển, đây tuyệt đối là đáng giá khoe khoang sự tình. Thế nhưng là, giống như Lâm Diệp dạng này, một hơi phát nhiều như vậy bài post, hơn nữa mỗi một cái thiệp bên trong, đều là mảnh nhỏ hóa đem kế tiếp một chút kịch tình phát triển nói ra. Cái này cũng có chút quá mức a, tuyệt đại bộ phận thư hữu đều là trong một tháng này tràn vào đến xem đấu phá thương khung. Nguyên cớ cũng không biết phía trước tiểu mễ mễ sự kiện. Nguyên cớ làm thấy có người như vậy trang bức, liều tự suy đoán kế tiếp kịch tình phát triển, cũng bắt đầu tại Lâm Diệp bài post phía dưới chọc giận lên. Không cho lỗ lớp liền treo máy. Rất nhiều tiểu thuyết tác giả hôm nay viết xong cũng không biết ngày mai muốn viết cái gì. Ngươi có thể biết đến rõ ràng như vậy. Ngươi nghiêu bước, còn nói khẳng định như vậy. Vẫn đúng là coi mình là một cái dễ hành a. Gió thổi dây bi trứng run lên. Tới tới tới, ngươi nghiêu bước như vậy. Bút cho ngươi, ngươi tới viết. Các ngươi nhìn ta ảnh chân dung nghiêu bước a. Các ngươi đừng nói như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như thật như vậy viết, cũng cực kỳ kích động a. Vị này tiểu mễ mễ não động không thể không nói coi như không tệ a. Lịch sử chân hương thơm đồng học, phiền nhất loại này tự cho là đúng đoán kịch tình ra hỏa. Ngươi cho rằng tác giả thật to ý nghĩ, là chúng ta những phàm nhân này có thể đoán được a. Ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Nếu thật là nó nói dạng này kịch tình phát triển, ta trực tiếp ăn ba ba. Đương nhiên, cũng không ít trải qua tiểu mễ mễ sự kiện sách cũ hữu. Liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Diệp cái này quen thuộc ít tới. Hoa, là tiểu mễ mễ a. Chẳng lẽ nói, nàng thật đi tìm tác giả cực lớn. Hơn nữa, sớm nhìn thấy phía sau tồn cảo. Cũng khó nói nha. Nếu như là ta lời nói, nhất định sẽ đem tác giả thật to tồn cảo đều sớm phát ra ngoài. Lầu trên vị kia lịch sử chân hương thơm đồng học, lời nói không muốn nói như vậy đầy a. Nếu như là người khác kịch thấu, ta cũng tuyệt đối không tin. Nhưng là vị này tiểu mễ mễ, thế nhưng là cùng tác giả thật to có không giống nhau tình nghĩa. Liền dạng này, đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện đã triệt để nổ lên. Tất cả mọi người tại cãi vã lấy, đến cùng phía sau kịch tình có phải hay không giống như tiểu mễ mễ kịch thấu dạng kia đây. Các bạn đọc, phân làm, hỗ trợ phái, cùng, người chống lại. Còn có xem náo nhiệt, ăn qua phái. Hắc hắc, đáng tiếc ta chỉ nhớ rõ đại khái kịch tình. Nhiều nhất chỉ có thể dạng này kịch thấu. Bằng không mà nói, ta đem phía sau chương tiết tất cả viết ra phát ra ngoài. Nhìn hắn như thế nào xử lý. Nhìn lấy náo nhiệt chỗ bình luận chuyện, Lâm Diệp cũng chờ mong tràn đầy. Không biết cái này ẩn giấu ở một cái thành thị một góc nào đó văn sao công. Nhìn thấy chính mình những thứ này kịch thấu, trong nội tâm sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Trước kia xem những cái kia, văn sao công, tiểu thuyết mạng thời gian. Lâm Diệp liền suy nghĩ, nếu là có người đứng ra trách móc văn sao công đạo văn, thật là sảng khoái hơn sự tình a. Hận nhất loại này không làm mà hưởng, cướp đoạt người khác lao động thành công ra hỏa á. Bất quá, Lâm Diệp nghĩ lại, cũng không biết nó để cho người ta đi thiên phủ tỉnh tìm khoai tây thật to. Có thể hay không tìm được a? Chung quy, hiện ở cái thế giới này, bị văn sao công hệ thống cải tạo không ít, tương đương với nửa chiếc giống. Sẽ không phải, khoai tây thật to, cả người cũng bị gác trên cao à. Lâm Diệp phát ra bình luận sách ngày đầu tiên. Chỗ bình luận chuyện là sức bùng nổ tranh luận. Nhưng là, ngày hôm sau, ngày thứ ba, theo tác giả, ngươi, một ngày 10 chương bạo phát. Kịch tình tăng tốc, độc giả nhìn thấy phía sau nội dung. Vậy mà cùng Lâm Diệp kịch thấu những cái kia gần như hoàn toàn đều là ăn khớp. Cái này một chút, chỗ bình luận chuyện thì càng là sôi trào tới. Ta đi, vị này tiểu mễ mễ thật sự là thần nhân a. Vân vận thật đúng là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ. Sẽ không phải, tác giả thật to tà ác. Muốn tới cái đồ nhi sư phụ song thu. Thoải mái a, thật mẹ nó quá sung sướng. Phía trước Nạp Lan Yên Nhiên xem thường Tiêu Viêm. Còn tự thân tới cửa tới từ hôn. Hiện tại không nghĩ đến a. Liền sư phụ ngươi, Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đều thích vai chính. Ta đoán, nói không chừng là tác giả thật to nhìn thấy tiểu mễ mễ những thứ này bài post về sau. Tới linh cảm, kết quả thật như vậy viết. Ta cảm thấy rất có thể. Hiện tại có rất nhiều tác giả. Đơn giản quá mẹ nó làm biếng. Chính mình tiểu thuyết kẹt văn viết không xuống đi thời điểm. Liền ưa thích chạy đến chỗ bình luận chuyện cùng tấu chương nói đi xem. Sau đó đạo văn độc giả phát ra ngoài một chút bình luận. Vô sỉ, liền dạng này, lại không đổi mới nhanh lên. Cái này còn không phải buồn nôn nhất đây. Buồn nôn nhất liền là loại kia. Một chương nội dung không có mấy chữ. Lại đủ loại đối thoại cùng bình luận nội dung. Một nước liền nước hơn phân nửa chương. Ta thật vất vả đem những thứ này nước bình luận nội dung đều xem hết. Chương này cũng liền kết thúc. Nhanh nhanh nhanh đổi mới a. Tác giả thật to, dứt khoát cứ dựa theo tiểu mễ mễ nói tiếp theo viết a. Một ngày 10 chương chỗ nào đủ xem a? Ít nhất một ngày 20 hơn a. Ta mỗi ngày có thể xem chương 200 đây. Lầu trên yếu gà, ta một ngày xem chương 1000. Không có áp lực. Quỳ cầu tác giả lớn đại bảo phát trăm hơn. Đúng rồi. Phía trước nói muốn ăn ba ba vị kia lịch sử chân hương thơm đồng học đây. Hiện tại là ngươi làm tròn lời hứa thời điểm. Chúng ta mấy trăm vạn thư hữu có thể đều chờ đợi đây. Cái này một chút. Chỗ bình luận chuyện không còn có người nghi vấn Lâm Diệp nói chuyện. Bởi vì kế tiếp liên tục vài ngày kịch tình hướng đi đều cùng Lâm Diệp kịch thấu giống như đúc. Nhìn tới cái này văn sao công vẫn đúng là hết sức bảo trì bình thản a. Bị ta như vậy kịch thấu đều không có bất kỳ phản ứng. Lâm Diệp liếc mấy cái văn sao công phát ra ngoài tiểu thuyết cùng nguyên bản bản đấu phá thương khung gần như không có khác biệt. Kịch tình hướng đi nó là không có chút nào dám sửa đổi. Cái này hết mức nói rõ. Hoặc là văn sao công hệ thống không cho phép nó sửa đổi nội dung. Hoặc là liền là văn sao công chính mình tài sơ học thiền. Không có cách nào sửa đổi. Đã như vậy, ngươi còn không ra a? Cái kia, liền để ta kịch thấu tới mãnh liệt hơn một chút a. Mở ra chỗ bình luận chuyện. Lâm Diệp đang định đem mấy ngày nay lại nghĩ tới một chút trọng yếu kịch tình phát ra ngoài. Lại đột nhiên liếc tới trong bình sách khu mới vừa phát ra ngoài một đầu gọi là gây nên tiểu mễ. Mễ bình luận sách, phát bài viết người chính là tác giả, ngươi. A, cuối cùng ngồi không yên a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Là cầu ta đừng lại kịch thấu. Lại là muốn cùng ta tự mình gặp mặt đây. Nhìn thấy cái kia tiêu đề trong nháy mắt, Lâm Diệp liền có một loại không thể kháng cự lực lượng. Để nó không thể chờ đợi chọn đi vào. Bài post nội dung như sau. Thân ái thư hữu tiểu mễ mễ. Cảm tạ ngươi mấy ngày nay phát bài viết. Mà ta phát bài post là muốn nói cho ngươi một cái kinh thiên đại bí mật. Đó chính là văn tự cùng ngôn ngữ cũng là có thể để người ta xuất hiện đau khổ. Tỉ như câu nói này, ngươi đem cây tăm bỏ vào ngón chân cái móng tay bên trong. sau đó đột nhiên một chút hướng tường đá đi, sau đó ngã xuống, mắt người vừa đúng đột nhiên bỗng chốc bị bên cạnh hàng rào gai nhọn chọc bên trong. Canh thứ nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.